Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Giúp ngươi tắm rửa a năm. Người người không phải mới vừa nói chỉ giúp ta lau phía sau lưng sao? Tiểu thỏ khẩn trương liền âm thanh đều cà lam. Ân, đúng vậy à, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Bất quá dù sao ta bài tập đều làm xong, khoảng chừng cũng không có chuyện gì. Liền dứt khoát thuận tiện giúp ngươi đem phía trước cũng xoa một lần tốt rồi. Chấm than, đại ca, loại chuyện này là có thể thuận tiện làm sao? Tiểu thỏ trợn to mắt nhìn hắn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao cùng hắn nhổ nước bọt. Quay tới, nước nhanh lạnh, Trình Chi Ngôn lại là y nguyên một mặt bình tĩnh thần sắc. Đưa tay nắm chặt tiểu thỏ tinh tế cánh tay, trong tay hơi chút ra sức, liền đưa nàng cả người đều quay lại mặt quay về phía mình. Đừng, tiểu thỏ tranh thủ thời gian hai tay vô ý thức ôm lấy, che khuất bản thân ngực. Cái kia một tấm trắng nõn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sớm đã là đỏ hồng một mảnh. Ta tự mình tới liền tốt. Thực, a, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Cho nên, cái gì đó, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nói năng lộn xộn mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Ánh mắt tại hắn thanh tú đẹp trai trên mặt còn có trong tay hắn đầu kia màu hồng phấn khăn mặt bên. Trên qua lại đi dạo. Ta tự mình tới a. Chấm ngoặc kép, không cần khách khí. Trình Chi Ngôn cái kia trắng nõn thon dài đại thủ lại là y nguyên nắm lấy đầu kia màu hồng khăn mặt không có động tác, thản nhiên nói, a, cùng ta không cần khách khí. Trình Chi Ngôn hướng về nàng mỉm cười, cảm giác được trong tay khăn mặt đã có một chút lạnh. Hắn liền một lần nữa bỏ vào trong bồn nước, qua một lần nước nóng. Sau đó nhẹ nhàng vắt khô, hướng về tiểu thỏ lại bước tiến lên một bước nói, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đứng đấy là được rồi. Chấm than, ta thực sự không phải tại khách khí với ngươi a. Tiểu thỏ một mặt khóc không ra nước mắt biểu lộ nhìn xem hắn. Nhưng mà Trình Chi Ngôn trong tay đầu kia nóng hổi khăn mặt đã rơi vào nàng tinh xảo trên xương. Quay xanh, ẩm ướt hồ hồ khăn mặt xẹt qua nàng kiều nộn da thịt. Lập tức mang đi trên da dính chặt cảm giác. Tiểu thỏ động tác cứng đờ đứng đấy, hai tay y nguyên hoàn ở trước ngực, nhìn xem Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt, thần sắc chuyên chú bộ dáng. Một khỏa trái tim nhỏ lại bắt đầu bịch bịch điên cuồng loạn động lên. Trình Chi Ngôn nghiêm túc cho nàng đem xương quai xanh chung quanh một vòng đều lau xong về sau, đem khăn mặt lại qua một lần nước nóng, sau đó có chút khiêu mi nhìn xem nàng nói, tay cầm xuống tới, ngươi dạng này cản trở ta làm sao xoa? Ngươi không phải thật sự liền ngực đều phải giúp ta lau a? Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ một tấm đỏ đến sắp nhỏ ra máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia thủy nhuận đôi mắt khẩn trương nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn mỉm cười, cầm trong tay khăn nóng xếp xong, thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia mê hoặc nói, cho nên ngươi cho rằng ta có thể như vậy đem khăn mặt giao cho ngươi, sau đó quay người ra ngoài. Quân tử phi lễ chớ nhìn. Tiểu thỏ đầu óc nhanh chóng chuyển nửa ngày, rốt cục nghĩ ra được một cái như vậy lý do. A, nhưng ta không phải quân tử a. Trình Chi Ngôn một mặt thản nhiên nhìn xem nàng. Nàng càng là thẹn thùng, hắn thì càng nhịn không được muốn đùa nàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ lập tức kẹt. Tốt rồi, đừng ngượng ngùng, cũng không phải chưa có xem. Trình Chi Ngôn một mặt vui vẻ nhìn xem nàng, đưa tay đưa nàng ngăn ở ngực cánh tay lôi xuống. Trong tay khăn lông ướt không nói lời gì liền xoa bên trên trước ngực nàng mềm mại. Cái kia, khăn mặt cản trở, ta không nhìn thấy a. Trình Chi Ngôn thanh âm bên trong lộ ra một vẻ danh mãnh, hướng về tiểu thỏ nói ra. Ân, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là cách khăn mặt, cái kia mềm nhũn xúc cảm, vẫn là rất tốt. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-on-laot-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http.